Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 273, TG 10, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 20. Góc Truyện Audio.com. Chương 273, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 20. Edit by Thuần An. GT, Pháp Lạc Tạp nhìn kỹ cô một hồi lâu. Cuối cùng lại không nói gì nữa. Liền để cô rời đi. Vô Dực nắm tay Trạch Ẩn. Chậm rãi hướng nơi mình ở bước đi. Thói quen vẫn như cũ không để anh lại. Trạch Ẩn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Tân nương của anh. Khi nào em mới có thể lớn lên? Anh cảm giác anh sắp không khắc chế được. Anh muốn vĩnh viễn cùng em ở bên nhau. Vô Dực hơi hơi mỉm cười sau đó trả lời. Rất nhanh, qua mấy tháng nữa em liền 17. Có việc thì gọi tên của anh. Trạch Ẩn hôn lên trán cô một cái sau đó mới lưu luyến không rời rời đi. Vô Dực đứng một hồi lâu. Nhìn thân ảnh anh dần dần biến mất. Thời điểm tính toán trở về đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở xa lạ. Cô nhăn mi lại, nhẹ nhàng mở miệng. Ai? Tháp Bố Tư chậm gì gì đi ra. Chính thức đánh giá Vô Dược một chút. Vô Dược cũng mới phản ứng lại đối phương là ai. Nói đến chuyện này cô hình như là lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ của thế giới này cũng là vị hôn phu của Cách Lạp. Vô Dược nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Tháp Bố Tư chậm rãi hướng tới gần Vô Dược. Lộ ra một nụ cười tự nhận là có mị lực. Nhẹ nhàng nói. Cách Lạp, ta là vị hôn phu của em. Tháp Bố Tư tiên sinh, tuy rằng Vô Dược đã biết, nhưng mà vẫn muốn xác nhận cha nam này một chút. Tháp Bố Tư nhẹ nhàng trở về một tiếng. Đúng vậy, Cách Lạp của ta. Vô Dược nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói, thực xin lỗi, Tháp Bố Tư tiên sinh. Ta nghĩ ngài cũng đã biết, ta có người yêu thích. Hy vọng ngài có thể chủ động đưa ra việc giải trừ hôn ước. Tháp Bố Tư nhìn chằm chằm cô sau đó mở miệng nói. Không có khả năng, Cách Lạp, ta sẽ không giải trừ hôn ước với em. Nhìn Tháp Bố Tư càng ngày càng tới gần mình. Vô Dược yên lặng lui một bước. Tháp Bố Tư cũng phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Sau đó liền có chút thẹn quá thành giận. Vươn tay, khi chuẩn bị bắt lấy tay cô. Tay đột nhiên đau đớn một chút. Tháp Bố Tư không thể tưởng tượng ngẩng đầu. Nhìn thiếu nữ cầm ma pháp trượng trước mắt. Không thể tin được cô vậy mà có thể đả thương hắn. Thú vị trong đáy mắt liền càng sâu. Nhưng mà, biểu tình đã lạnh nhạt xuống. Môi đỏ phun ra khiến người ta rất chán ghét nói. Không biết thân thể và tính cách của Cách Lạp có nhiệt tình giống như vậy hay không? Đáy mắt Vô Dược xẹt qua một mặt chán ghét. Cô ghét nhất chính là bộ dạng này của nam nhân. Không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đến gần, nếu không ta liền không khách khí. A, Tháp Bố Tư nở nụ cười. Sau đó trả lời, ta ngược lại muốn biết em sẽ không khách khí như thế nào. Cách Lạp không có kỹ năng công lược, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại là Vô Dược có kỹ năng công lược. Có thể thắng hay không thì không nhất định. Thời điểm chân chính đánh lên Tháp Bố Tư mới thấy được thực lực của Vô Dược. Vừa mới bắt đầu hắn liền khinh địch. Cho nên chậm rãi lâm vào chỗ hạ phong. Thời điểm thấy bản thân sắp thua. Hắn liền chạy thoát. Nhìn Tháp Bố Tư mới đánh một nửa liền không thấy. Vô Dược mặt đen xuống. Mẹ nó. Loại người này quả thực quá vô sỉ. Đánh không lại liền chạy. 36 kế học thật tốt. Đương nhiên cũng chứng minh kỹ năng công lược của cô vẫn là không tồi. Tổng so với vị diện tu tiên kia tốt hơn một chút. Cái kỹ năng kia quả thực. Ngoại trừ hậu kỳ thì giai đoạn trước có hay không có quả thật cũng không có gì khác biệt. Thời điểm Vô Dược xoay người đi vào. Không chú ý tới. Một người chậm rãi từ sau thân cây đi ra. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phương hướng Tháp Bố Tư rời đi. 22.02.2021 cách chương.